Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174, Diệt Ma. Tiền bối có thể không chờ một chút, Dịch Vân đi theo cô gái mặc áo trắng, tiền bối có thể không báo cho vãn bối, ở đây là địa phương nào, chôn ở chỗ này lại là vật gì, thật không dám giấu giếm. Vãn bối có một vị bằng hữu bị nơi này mặt quỷ bám vào người, không chỉ tu vì là không cách nào tiến thêm, hơn nữa ngọn lửa sinh mệnh cũng từ từ tắt. Ta muốn biết lời nguyền này cởi ra phương pháp. Dịch Vân cảm giác cô gái mặc áo trắng này phải đi một hơi đem nghi vấn trong lòng đều hỏi lên, hắn cảm giác hiện tại không hỏi liền không có cơ hội. Ô, ngươi đến đây là vì cứu bằng hữu ngươi. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng dừng lại bước chân, hỏi, có một phương diện nguyên nhân, cũng là muốn tìm tòi hư thực. Dịch Vân thành khẩn nói rằng, cô gái mặc áo trắng trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, lịch sử biến hóa vô thường, thời gian đầy đủ xóa bỏ rất nhiều thứ. Ngươi ở khu vực này, là một cái cổ tộc nô bộc kiến tạo thành thị. Cái này cổ tộc, bọn họ xưng mình là tổ thần. Tổ thần, Dịch Vân trong lòng hơi động, bọn họ dung mạo ra sao? Thân thể như đồng thau đổ bê tông, thân cao trăm dặm trở lên, thậm chí ngàn dặm, vạn dặm, có thể đạp phá đại địa, bóp nát ngôi sao. Quả nhiên, Dịch Vân trong lòng hiểu ra, tổ thần chính là mình đã gặp qua thanh đồng cự nhân. Ở lúc trước thanh mộc đại thế giới, một cái bị phong ấn mấy trăm triệu năm nhiều, cực kỳ hư nhược thanh đồng cự nhân, là có thể dễ dàng nghiền ép bao quát thời vũ quân ở bên trong mấy đại thần quân. Tình cảnh đó, tình cảnh, để Dịch Vân trung thân khó quên. Trên thực tế, có lẽ là trước đây, Dịch Vân còn ở hạ giới thời điểm, hắn lần thứ hai tiến nhập Thuần Dương Kiếm Cung. Gặp được kiếm cung kiếm linh thời điểm, cũng nghe kiếm linh nhắc qua tổ thần. Kiếm linh từng nói, ở 12 đế thiên vị trí đại vũ trụ hình thành ban đầu, trong hỗn độn dựng dục chúa tể thiên đạo cùng này phương thế giới tổ thần. Bọn hắn ở 12 đế thiên lịch sử, có một lời khó nói hết quá khứ, mà thiên nguyên giới, chỉ là phong ấn tổ thần bên trong vua của chúng thần đông đảo lọ chứa một trong. Thanh đồng cự nhân tôi tớ, vậy những thứ này ngủ say mặt người, đều là thanh đồng cự nhân tôi tớ. Chúng nó tại sao có thể sống lâu như thế? Nếu như chúng nó tỉnh lại, chẳng phải là có một tai nạn? Dịch Vân âm thầm líu lưỡi, vạn vật thiên phủ bên dưới, có như vậy một chỗ di tích, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Nếu như này mấy vạn tôi tớ xuất thế, chẳng phải là sẽ tàn sát vạn vật thiên phủ? Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, mở miệng nói, những người ở này cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại. Chúng nó chỉ là thấp cấp tôi tớ thôi. Vì là tổ thần xây dựng thành thị, kiến tạo lăng tẩm, chúng nó mặc dù có thể sống đã lâu thời gian, chỉ là bởi vì chúng nó ném đi thân thể, chỉ còn linh thể, lại đem linh thể nhốt vào huyết băng chi bên trong, sinh mệnh đình chỉ thôi. Bằng hữu của ngươi sở dĩ sẽ tu vi không tăng, là bởi vì sống nhờ ở bằng hữu ngươi trong cơ thể ma phó, ở rút lấy nguyên khí, muốn thay vào đó, này chút ma phó không có đáng sợ như vậy, chính ngươi liền có thể đối phó chúng nó. Coi như thật sự này mấy vạn ma phó toàn bộ đều chạy đi, chúng nó cũng không dấy lên được quá sóng to gió lớn. Luôn có người sẽ ra tay đối phó bọn họ. Ngươi nghĩ muốn cứu ngươi bằng hữu, liền chính mình thử nghiệm đi. Chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là một hồi rèn luyện. Chấm ngoặc kép, cô gái mặc áo trắng nói tới chỗ này, thân thể của nàng chậm rãi hóa thành điểm điểm lưu quang, liền biến mất không thấy. Tiền bối, Dịch Vân sửng sốt một chút, nhìn này chút lưu quang biến mất, có loại thất vọng cảm giác mất mát. Cô gái này thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. nàng với cái thế giới này rất nhiều bí ẩn, cũng có rất nhiều dài. Đáng tiếc nàng cứ như vậy đi rồi. Nếu tiền bối nói ta có thể đối phó này chút ma phó, cái kia ta liền thử xem đi. Dịch Vân bình tĩnh lại, ngược lại nhìn về phía lòng đất cái kia chút rậm rạp, chằng chịt quỷ dị mặt người. Ở thực lực không đủ trước, hiểu nhiều lắm có thể cũng không phải gì đó chuyện tốt. Thế giới này đến cùng là bộ dáng gì? Chờ đạt tới đầy đủ cấp độ, đứng đủ cao đủ xa thời gian, tự nhiên có thể tra tìm toàn cảnh. Mà trước mắt, hay là trước suy nghĩ trước mắt ma phó, Dịch Vân ở này tảng lớn mổ biên giới từ từ đi tới. Quan sát đến này chút mặt quỷ tình huống, vừa nãy cô gái mặc áo trắng kia nói, này chút mặt quỷ là từ bỏ thân thể linh thể. Dịch Vân cũng phát hiện, này chút mặt quỷ là bị to lớn màu đỏ khối băng đóng băng. Chúng nó tuy rằng mặt dữ tợn, có thể là sinh cơ hoàn toàn không có, không biết ngủ say bao lâu, chỉ là nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Trực tiếp động thủ, Dịch Vân lựa chọn nơi ranh giới một khuôn mặt người, thuần dương đoạn kiếm nhắm thẳng vào mặt đất, đem mình niêm phong ở huyết băng bên trong. Ngược lại là một tốt nhắm chính xác bia ngắm. Dịch Vân thầm nghĩ, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia mặt quỷ phảng phất bỗng nhiên cảm ứng được nguy cơ. Đột nhiên mở mắt ra, này mặt quỷ mắt nơi chỉ có hai cái đen ngòm chỗ trống. Bên trong tựa hồ là hai đám bóng tối vô tận giống như vậy. Chỉ một thoáng, Dịch Vân trong đầu vang lên một trận the thế chói tai hét dài. Đồng thời này mặt quỷ thoát khỏi huyết băng, lao thẳng tới Dịch Vân mà đến. Dịch Vân con người co rụt lại, thật là dữ ma vật. Hắn trên người nguyên khí khuấy động, nhất thời một cỗ sát khí xông thẳng mà lên. Cùng lúc đó, mặt quỷ cũng đã nhào tới Dịch Vân trước mặt. Này mặt quỷ tốc độ phập phù quỷ dị, thêm vào những người khác không có tử tinh căn bản không nhìn thấy, có thể nói khó lòng phòng bị. Thế nhưng để Dịch Vân bất ngờ chính là, này mặt quỷ rõ ràng đã nhào tới trước mặt hắn, thế nhưng không chờ hắn kiếm quang chạm hạ, mặt quỷ lại đột nhiên phát sinh một tiếng rít, một hồi rúc về phía sau. Từ nơi này mặt quỷ tiếng rít chói tai bên trong, Dịch Vân cảm ứng được nó tựa hồ nhìn thấy gì đồ sợ hãi. Lẽ nào nó sợ sệt chính mình? Không thể. Nếu như sợ, thì sẽ không chủ động tập kích. Mặt quỷ rụt rè địa đã rời xa Dịch Vân, xoay người chạy, muốn chạy trốn. Dịch Vân nhìn mặt quỷ, xa xa mà chém xuống một kiếm. Tam xích quang âm kiếm, thời gian kiếm, kiếm quang nháy mắt xuyên qua Dịch Vân cùng mặt quỷ trong đó khoảng cách. Tàn nhẫn mà chém vào mặt quỷ trên, Dịch Vân thuần dương kiếm khí. Vốn là chuyên khắc âm tà đồ vật, này mặt quỷ chỉ là linh thể, bị kiếm khí gây thương tích phía sau, lập tức như băng tuyết tan rã hơn nửa. Mà lúc này, Dịch Vân cũng đã đuổi theo, này mặt quỷ còn chờ trốn nữa, lại bị Dịch Vân dùng không gian pháp tắc tạo thành một cái không gian nho nhỏ lao tù, trực tiếp đem khóa lại. Nhìn thấy Dịch Vân tới gần, này mặt quỷ hoảng sợ tâm tình cũng càng thêm rõ ràng. Linh thể lơ lửng không cố định, căn bản không dám nhìn thẳng Dịch Vân. Nó đang sợ tử tinh sao? Dịch Vân nghĩ đến trước tra xét Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể tà linh thời gian. Nó cũng là đối với mình cực kỳ e ngại. Vừa bắt đầu nó hầu như muốn giết chết Đồng Tiểu Uyển. Có thể là bởi vì mình, nó lại ẩn núp lên. Dịch Vân đang suy tính, bỗng nhiên, hắn cảm giác được trong cơ thể thanh mộc thần thù, tản mát ra một luồng nồng nặc hơi thở sự sống, như là nhìn thấy gì. Ở vui mừng khôn xiết, Dịch Vân cùng thanh mộc thần thù, thần hồn liên kết, hắn cảm ứng được, thanh mộc thần thù với trước mắt này ma phó, càng tràn đầy khát vọng. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn biết này mặt quỷ đang sợ cái gì? Cô gái mặc áo trắng kia nói, này mặt quỷ là thanh đồng cự nhân, cũng chính là tổ thần ma phó. mà thanh mộc thần thụ, nhưng là có thể phong ấn khóa lại tổ thần vô thượng thần thụ. Lúc trước ở thanh mộc đại thế giới, một gốc cây thần mộc trấn áp thanh đồng cự nhân không biết mấy trăm triệu năm. Mà mặc dù sau đó thanh đồng cự nhân thoát vây, rồi lại bị tỉnh lại thanh mộc thần thụ trấn áp. Hiện tại thanh mộc thần thụ hạt giống liền ở trong cơ thể mình, liền này chút ma phó chủ nhân đều bị phong ấn. Thân làm nô tài, cảm giác được sợ sệt lại không quá bình thường. Này thanh mộc thần thụ chính là khắc tinh của bọn nó. Dịch Vân nhìn tại không gian trong lồng giam trái sông bên phải lùi, hoảng sợ vô cùng mặt quỷ, lại cảm ứng trong cơ thể thanh mộc thần thụ khát cầu. Hắn thử mau thả tinh thần mình lực đối với thanh mộc thần thụ ràng buộc. Sau một khắc, sau lưng Dịch Vân, một gốc cây thần thụ bóng mờ bỗng dưng xuất hiện. Xèo, một đạo thanh quang bắn ra. Đó là một cái lục xanh cành lá. Này cành lá trực tiếp quấn chặt lấy mặt quỷ. Mặt quỷ phát sinh một tiếng kêu rên, tận lực bồi tiếp, oanh, một tiếng nổ vang. Mặt quỷ nổ tung thành vô số quang điểm, trực tiếp bị thần thụ hấp thu. Mặt quỷ cứ như vậy biến mất rồi. Mà thanh mộc thần thụ cành lá tựa hồ càng thêm xanh biếc một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.